Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn bà, trong lòng cảm thấy không ổn. Khả Tinh nói với bác quan hệ giữa các con không phải như trưởng bối chúng ta nghĩ. Mẹ Hướng chăm chú nhìn Quý Như Phong, hy vọng từ ánh mắt anh bà nhìn ra một ít chuyện. Không biết Quý Như Phong che giấu rất kỹ, bà có làm sao cũng không nhìn ra được. Bác gái, có thể gần đây Khả Tinh náo loạn gây khó xử cho con. Xin bác hãy yên tâm, con rất nghiêm túc. Như vậy đi, con nói chuyện với Khả Tinh. Nhà đầu Khả Tinh này, mặc dù tùy hứng một chút, các điểm khác thì tốt. Mẹ Hướng nhìn anh chân thành như vậy, trong lòng căng thẳng cũng từ từ thả lỏng. Bà gật gật đầu rất hài lòng, rồi đứng lên nói. Bác nghĩ bác nên đi trước, không làm phiền đến công việc của con. Vậy con đưa bác gái ra ngoài. Quý Như Phong cũng đứng lên theo, anh mở cửa giúp mẹ Hướng, chuẩn bị đưa mẹ Hướng ra ngoài. Không cần đâu, con làm việc của con đi. Nhớ đấy, nói chuyện với Khả Tinh thật tốt, biết không? Mẹ Hướng vẫy vẫy tay, bà rất hài lòng với hành động này của Quý Như Phong, mỉm cười rời khỏi đây. Sau khi Quý Như Phong nhìn mẹ Hướng đi vào thang máy, nụ cười trên gương mặt trong chớp mắt liền biến mất. Anh cầm lấy điện thoại gọi cho Hướng Khả Tinh, sắc mặt rất khó coi, hẹn với Hướng Khả Tinh, rồi buông công việc trong tay xuống, nhanh chóng rời khỏi đây. Trong phòng ăn, sắc mặt Quý Như Phong và Hướng Khả Tinh đều rất khó coi, làm phục vụ không dám đến gần. Sau khi bưng món ăn mà họ đã gọi lên, rồi nhanh chóng biến mất. Hướng Khả Tinh cầm lấy ly nước trái cây, trừng mắt nhìn chằm chằm Quý Như Phong, cắn ống hút nói. Quý Như Phong, anh rốt cuộc có ý gì? Đây là cách anh giải quyết đó sao? Người đàn ông này thật không đáng tin, xem đi, hiện tại giá cũng lớn rồi. Đúng đó, thế nào, cô không nhìn thấy sao? Quý Như Phong bày ra bộ dạng hời hợt nhưng trong lòng lại rất tức giận. Người phụ nữ này gả cho anh thật sự khó chấp nhận như vậy sao? Xin đi, rốt cuộc cô có biết sức quyến rũ của anh không? Anh thật quá nhàm chán, ai muốn kết hôn với anh nhanh chóng nói rõ cho tôi. Hướng Khả Tinh rất bực bội, tên này có vẻ mặt gì vậy, chẳng lẽ không biết mình làm sai chuyện gì sao? Thật khó khăn lắm mới làm quen được với Âu Lực Kiệt, lại bị tên này đến phá cô, khiến cô rất muốn đến đánh anh một trận mà. Tôi nói này Quý Như Phong, không phải anh rất thích vui vẻ bên cạnh mấy cô người mẫu của anh sao? Anh có thể đi tìm cô ta, kết hôn với tôi không tốt đâu. Anh xem hai người các ngươi, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, thật không sai mà. Hướng Khả Tinh, cô có thể nói rõ một chút. Quý Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói, lòng tự trọng của anh không chỉ bị tổn thương một lần. Người phụ nữ đáng chết này, chẳng lẽ cô không biết bộ dạng như vậy là rất đả thương người sao? Tôi không nói sai đâu, anh cưới tôi, không có khả năng anh hợp với tôi đâu. Hướng Khả Tinh nhún nhún vai, không hiểu rốt cuộc không hợp ở chỗ nào. Cô nhìn anh, cười hết sức tự nhiên. Vì sao không có khả năng? Quý Như Phong không giận mà cười. Làm Hướng Khả Tinh trừng to hai mắt, cô không thể tin được, nuốt nước bọt. Anh không nghiêm túc đi. Thế nào, nghe tôi nói như vậy, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, rất ngoài ý muốn, rất vui vẻ phải không? Quý Như Phong rất hài lòng với biểu tình của cô bây giờ, không kiềm chế được lại bắt đầu tự luyến. Nhưng chỉ vài giây sau, một trận tiếng cười nhạo vang lên, trong lúc nhất thời, làm anh đang tự luyến bị dập tắt. Giọng cười thanh thúy của Hướng Khả Tinh vang lên, Quý Như Phong tức giận bóp chặt ly cà phê trên tay. Hướng Khả Tinh, thu hồi nụ cười của cô lại, nếu cô còn ngại cuộc sống lâu dài của cô. Tôi thu hồi là được, nhưng mà Quý Như Phong, anh đúng là một người tự luyến. Hướng Khả Tinh lắc đầu không nói gì, thực sự không biết cái kiểu tự cho bản thân là tốt đẹp của anh ta từ đâu ra. Đó là vì tôi vốn có tính tự luyến. Quý Như Phong kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nháy mắt vài cái với Hướng Khả Tinh, loại ánh mắt phóng điện kia làm cô bị mê hoặc. Đúng là anh thật sự rất vô lại, đáng tiếc rồi. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh giả vờ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bày ra bộ dạng rất thất vọng. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc anh không có cái xác. Cô nhìn Quý Như Phong rồi chớp chớp mắt vài cái. Hứa Khả Tinh nở nụ cười tươi làm Quý Như Phong ngây ngốc tại chỗ. Anh không phản ứng kịp, xấu hổ ho khan vài tiếng. Hứa Khả Tinh, tôi thật không biết ánh mắt của cô dùng để làm gì. Tôi chỉ nhìn người bằng tâm, thuận theo ánh mắt cho nên có thể nhìn thấu con người anh triệt để. Hứa Khả Tinh trả lời anh, nhìn bộ dạng ngứa răng của anh, tâm tình của cô càng vui vẻ. Lo đầu võ mồm với anh, cũng quên mất giờ phút này cô đến đây là vì chuyện gì. Quý Như Phong nhìn cô nghĩ thầm trong bụng, nếu cô không phải là phụ nữ, đã bị anh đánh một trận từ lâu rồi. Hứa Khả Tinh, cô cảm thấy vui vẻ khi ở cùng với tên nhiếp ảnh gia kia sao? Cuối cùng Quý Như Phong hít sâu một hơi, dùng nụ cười cứng đờ hỏi những lời này. Hứa Khả Tinh nghe chuyện liên quan đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net